Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, giết lung tung. Cầu nguyệt phiếu. Nghe được Giang Lan thanh âm, người đàn ông trung niên tâm thần sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng rất nhanh lại thẹn quá thành giận. Hai tay của hắn nắm quyền vận dụng tất cả lực lượng. Giống. Một tiếng vang thật lớn rung trời động địa, trung niên nam nhân trong khoảnh khắc hóa thành 10 trượng cự hùng. Nhân loại, ngươi quá ngạo mạn. Hắc hùng một quyền mà xuống, phải đem Giang Lan bao phủ ở quả đấm to chung. Dù là không đánh lại, hắn cũng kiên tin mình có thể cho Giang Lan mang đến nhất định tổn thương. Chỉ cần chờ bọn họ đại thống lĩnh đến liền có thể. Nhưng mà, bản đang suy tư đối phương có thể hay không tránh trọng quyền hắc hùng. Kinh ngạc phát hiện, hắn chỉnh cánh tay, trực tiếp biến thành huyết vụ. Không cách nào tin hắn, thậm chí không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện trước mắt đột nhiên nhiều đạo nhân loại bóng dáng. Hơi lớn, đánh không phải rất thuận lợi. Giang Lan đi tới hắc hùng mi tâm, tay hắn đặt ở hắc hùng mi tâm vị trí. Giờ khắc này thuộc về dã thú bản năng, bắt đầu ở nội tâm của hắc hùng điên cuồng lan tràn. Trốn, chạy mau, phảng phất đem phát cái gì đại kinh khủng, đại tai nạn, một cái nhân loại tay, bất quá nhẹ khẽ đặt ở nó nơi mi tâm, liền tan giả hết thảy. Sẽ chết, đây là hắc hùng bản năng phản hồi cho hắn tin tức. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Lan một tay đè xuống. Trực tiếp đem hắc hùng cả người tan rã, huyết vụ ngút trời, hắc hùng ý thức trong khoảnh khắc biến mất, đến chết hắn cũng không sẽ biết mình là thế nào bị giết chết. Càng chưa từng nghĩ tới, người trước mắt này lại có thể kinh khủng như vậy. Giang Lan rơi trên mặt đất, nhìn về phía kia hai người chạy trốn phương hướng, nơi này có rất nhiều trận pháp, rất nhiều ẩn núp phương, vì nhanh hơn tìm được người. Không thể không khiến kia hai người chạy trốn. Trước sát phong tích lúc tìm rất lâu. Khi đó có thời gian. Bây giờ bất đồng. Căn bản không có quá nhiều thời gian. Có lẽ không bao lâu nữa, Côn Lôn nhân sẽ chú ý tới bên này. Ghim hắn. Hắn muốn hôn tay xử lý xong. Người khác làm việc không ổn thỏa. Hơi không cẩn thận sẽ lưu lại người sống. Đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Sau đó Giang Lan đi theo. Bọn họ người đã tập hợp, tu vi càng cao, tốc độ cũng quả thật càng nhanh, dĩ vãng hắn đều muốn đi theo, bất quá hắn cũng đã tìm được những người đó vị trí. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn, là U Minh khí tức, xem ra là thật ở nhằm vào U Minh cửa vào. Hắn vốn tưởng rằng sẽ đối với nhằm vào U Minh cửa vào. Bản thân, hắn hiện tại sai lầm rồi, đối phương thật giống như chỉ dùng đặc thù thủ đoạn. Mượn U Minh cửa vào đặc thù, khó trách lại nói có nhằm vào U Minh cửa vào pháp bảo. Giang Lan có chút biết rõ thứ năm bí cảnh chung người kia nói rồi. Tâm niệm đến đây, hắn liền tại chỗ biến mất. Hắn muốn qua đi, ngao mãn máu me khắp người. Hắn nhìn Giang Lan biến mất, chậm rãi nuốt nước miếng. Là hù dọa, hắn nhìn một chút bên ngoài lại nhìn một chút bên trong. Trong lúc nhất thời đang do dự. Có muốn hay không theo sau, nhưng là cứ như vậy chạy, vạn nhất người kia là phải xử lý hết trong tay chuyện. Sau đó sẽ tới hỏi tội hắn, kia, giờ khắc này ngao mãn không dám chạy trốn rồi. Thân là trời sinh tiên linh hắn, có khả năng nhất biết rõ người kia kinh khủng. Hắn là nhìn đối phương tấn thăng thành tiên, nhân loại tiềm lực cũng kinh khủng như vậy sao? Để cho hắn vẫn lấy làm ngạo thiên sinh tiên linh. Đột nhiên lộ ra bình thường. Tại sao ta ở đâu cũng có thể đụng tới loại này nhân vật khủng bố. Trong lòng ngao mãn có vô tận khổ sở. Hắn thật là không muốn gặp người này. Nhưng là hết lần này tới lần khác phải gặp. Cuối cùng hắn hướng bên trong đi. Nếu như bị người này nhớ, hắn đời này đều không cách nào an bình. Giang Lan nhìn bốn phía, có thể cảm giác duy trì trận pháp nhân đều bắt đầu rút lui đến U Minh khí tức cái hướng kia. Hắn không có gấp, cần muốn chuẩn bị rõ ràng tình huống. Và lại, đối phương ánh mắt đầu phóng tới. Tiếng nói cũng xuyên thấu cho phép khoảng cách xa tới. Đây là muốn với hắn đối thoại. Nhân loại, có thể nói một chút ngươi mục đích sao? Nghĩ đến chúng ta yêu tộc có năng lực để cho các hạ hài lòng đồ vật. Là Ô Mục Thanh Âm. Bọn họ cần thời gian. Nhưng lại lệch vào lúc này giết ra một cái không biết nhân loại. Nếu như là Côn Lôn nhân. Bọn họ nhận. Dù sao như đã đoán trước. Có thể là người này nhìn cũng không phải là Côn Lôn đệ tử. Càng để cho bọn họ để ý là. Đối phương thủ đoạn. Như có nhiều chút quen thuộc. Bất quá bọn hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cũng không thể chắc chắn. Giang Lan di chuyển đến nhịp bước. Không có để ý cách không truyền tới ngôn ngữ. Tình huống chung quanh tương đối phức tạp. Hắn muốn nhìn một chút có bao nhiêu mai phục. Có bao nhiêu trận pháp. Nhân loại. Toàn bộ đại hoang. Bất kể thế lực kia. Đều phải lễ nhượng ta yêu tộc ba phần. Hôm nay ta yêu tộc có chuyện quan trọng muốn làm. Hy vọng đạo hữu có thể cho một phần mặt mỏng. Ô Mục Thanh Âm lần nữa truyền tới. Lúc này Giang Lan có chút ngẩng đầu nhìn qua. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thấy hoàn chỉnh đường. Dứt tiếng nói. Hắn bóng người liền tại chỗ biến mất. Cửu Ngưu chi lực phun trào. Một tiếng nổ ầm bắt đầu truyền khắp tứ phương. Động thủ. Ô Mục không dài dòng nữa. Hắn không thể không kéo dài thời gian. Đối phương rất mạnh, nhưng là không có nghĩa là không thể đối kháng. Lấy đối phương biểu hiện đến xem, nhiều nhất một cái chân tiên. Cho nên có thể, nhất là, sắp thành công rồi. U Minh lối đi cũng có người phải ra đến. Cũng phát hiện hắn bên này đồ vật. Hai phe cố gắng, để cho hết thảy nhanh hơn rất nhiều. Thành công đang ở trước mắt. Bọn họ không thể rút lui. Theo Ô Mục Thanh Âm hạ xuống. Chung quanh xuất hiện số đạo quang mang, là trận pháp quang, khốn trận, phòng ngự trận, sát trận, đồng loạt làm nổi bật hình ảnh. Càng có vài chục vị yêu tộc hướng Giang Lan đi, mới có thể trì hoãn đủ thời gian chứ. Ô Liệt Thanh Âm có chút âm trầm. Đối phương rất mạnh, ít nhất là chân tiên cấp bậc cường giả. Không xác định, nhưng là phải làm dự định xấu nhất. Nếu như có thể biết rõ đối phương là người nào thì dễ làm rất nhiều. Ô Mục nhìn trận pháp cao mày. Bất quá mới có thể kéo một trận. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt hạ. Bọn họ liền khiếp sợ phát hiện. Người kia tốc độ tiến tới dị thường nhanh. Trận pháp ở trước mặt đối phương một quyền bể tan tành. Sở hữu xông lên đi nhân trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Ầm. Giang Lan một đường đi trước. Trận pháp ở dưới chân hắn bể tan tành. Yêu tộc tại hắn quyền hạ tan rã, quá ngũ quan, chém lục tướng, thế như trẻ tre, giờ khắc này sở hữu trận pháp ánh sáng toàn bộ bể tan tành. Hơn 10 đạo yêu tộc bóng người, hóa thành đầy trời huyết vụ. Giang Lan đón huyết vụ một chút xíu đến gần Ô Mục bọn họ. Trong chớp nhoáng này, cuối cùng 3 vị nhân tiên tất cả đều bắt pháp quyết công kích Giang Lan. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ làm phép công kích. Giang Lan cũng đã ra bây giờ bọn hắn bên cạnh. Một quyền, vị thứ nhất tan vỡ chết đi. Một cước, đem một người đá bay trên đất. Sau đó đuổi theo một cước đạp. Kia ra giày yêu. Trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Đi tới vị cuối cùng yêu tộc lúc trước. Kia yêu tộc đã sợ vỡ mật. Đây chính là Chu Diệt. Dù là một cái chân tiên. Cũng không thể như vậy tàn sát giết bọn hắn. Sau đó này nhân tiên nhìn về phía sau lưng Ô Mục với Ô Liệt. Phảng phất đang thử đồ cầu cứu. Nhưng là hắn chỉ là nhìn sang. Liền phát hiện thân thể của mình ở tan vỡ. Hắn biết rõ hắn phải chết. Bị cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại. Một quyền giết chết. Hắn không có nghĩ nhiều nữa còn lại. Bởi vì hắn không thể còn muốn. Huyết vụ đầy trời theo gió mà động. Giang Lan ngay tại đứng ở Ô Mục với Ô Liệt bên cạnh. Ba người lục mục tương đối. Ô Mục với Ô Liệt khó tin nhìn đột nhiên này đến tới nhân loại. Đối phương vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Hoàn toàn không thể nào hiểu được là chuyện gì xảy ra. Giang Lan nhìn hai người. Thanh âm mờ mịt mà quỷ dị. Là ta động thủ. Vậy thì các ngươi tự mình động thủ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.